Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 368, chương 368, dị biến thay nhau nổi lên. Đen nhánh trong sơn động, hai đạo bóng người trần chờ không tiến, Trung Nghiễm Tử tức sẽ dẫn người đuổi theo. Trì hoãn không được, người ta đi hướng nơi nào, không ngại chỉ rõ, tay phải cái thứ ba cửa hang. Dùng cái gì chắc chắn như thế? Tục ngữ có nói, người thường đi chỗ cao, người không có nhìn thấy cái kia cửa hang địa thế cao hơn vài thước. Hẳn là không sai, ngoặc kép, Vô Cứu cầm Diệu Sơn xuyên qua thềm đá, lập tức đưa thân vào sơn động bên trong, mà đi không bao xa. Đối diện lại là lớn nhỏ 10 cái cửa hang, hai người lập tức che rồi. Nhất thời tiến thối không ngừng, may mà thần thức có thể dùng, ngược lại là có thể thấy rõ tình hình chung quanh, mà người nào đó lựa chọn đường đi biện pháp xác thực mới mẻ. Vậy mà lấy cao thấp bên trên xuống tới phân chia cát hung hoặc phúc. Dù cho Diệu Sơn trưởng lão âm trầm ít nói, lúc này cũng không khỏi được dài dòng vài câu, hơn 10 cái cửa hang, đều là một người cao hơn. Lẫn nhau sát bên, sấp xỉ như nhau, nghĩ muốn từ bên trong phân biệt mánh khóe, thật đúng là không dễ dàng, mà Vô Cữu lại là đơn giản, trực tiếp đi đến một cái cửa hang trước, tùy ý huy động trong tay ma kiếm, cứng rắn trên vách động lập tức tia lửa tung tóe, không thấy dị thường, hắn nhấc chân bước vào cửa hang, Diệu Sơn còn chưa sau đó bước vào cửa hang. Đã thấy một đạo nhân bóng mang theo ma kiếm chui ra. Đường này không thông, cái này, mà lại đi phía trái tay thứ một cái cửa hang. Câu thường nói, nước chảy chỗ trũng, chấm ngoặc kép, Diệu Sơn không có gì để nói. Yên lặng đi theo, đầu tiên là người thường đi chỗ cao, tiếp lấy nước chảy chỗ trũng, nếu như lại một lần đi không thông, lại nên như thế nào lý do thoái thác? Mà chính là dạng này một cái người trẻ tuổi, có vẻ như rồi không tâm cơ, động một tí tự giải trí, nhưng lại hết lần này tới lần khác giành được 5 thanh kiếm thần. Thành tựu nhân tiên tu vi, còn mang theo một cái Linh Hà Sơn trưởng môn đệ tử danh hiệu. Bây giờ lại đem các gia tiên môn cao thủ đùa bỡn xoay quanh. Có lẽ chính mình mắt mờ, thật sự nhìn không thấu phương này thiên địa. Hai người một trước một sau bước vào sơn động, bỗng nhiên có quang mang lấp lóe, Vô Cứu vội vàng ngừng bước, quay đầu thoáng nhìn, mà Diệu Sơn cũng là có chút kinh ngạc, này mới phát giác sau lưng cửa hang biến thành rồi lấp kín vách đá. Dưới chân thì là một đạo thềm đá, nghiêng nghiêng thông hướng sâu dưới lòng đất. Ha ha, lúc này được đúng rồi, Vô Cứu nhè răng vui lên. Lần theo thềm đá từng bước đi xuống. Ngươi, bất cứ việc gì chính là như vậy đụng vận khí. Diệu Sơn nhịn không được hỏi nói. Ta vận khí tạm được. Vô Cữu ăn ngay nói thật. Thiên cơ khó lường. Người nào lại không tại đụng vận khí đâu. Diệu Sơn có cảm giác mà phát. Nỗi lòng không hiểu. Tu luyện nhiều năm. Khó có cảm ngộ thời điểm. Mà bây giờ lúc này. Vậy mà cảm xúc rất nhiều. Này cái người trẻ tuổi đã từng lọt vào chính mình ức hiếp cùng truy sát. Lẫn nhau như nước với lửa. Dưới mắt lại là tâm tình tự nhiên. Không biết là hắn rộng rãi gây nên. Vẫn là chính mình cảnh giới có rồi biến hóa. Thềm đá từ từ dần dần sâu. Sơn động cũng theo lấy trở nên chật hẹp bắt đầu. Giây lát, thềm đá đến rồi đầu cuối. Đối diện một cái 2-3 trượng lớn nhỏ hang động, nằm ngang lấy một bộ thú xương, tại hắc ám bên trong tản ra lấp lánh bạch quang, lại cũng tứ chi đầy đủ, mà đầu đuôi phân biệt chỉ hướng hai bên, trái phải đều có một đầu sơn động, u ám thích thúy mà không rõ chỗ hướng. Đây là yêu quái gì? Chỉ bằng hài cốt, khó mà phân biệt, đi phía trái, vẫn là hướng phải. Người thành đạt vi tôn, ta nghe ngươi, học không trưởng ấu, người thành đạt vi tôn. Diệu Sơn trưởng lão không chỉ sẽ hố người, còn hiểu được lừa gạt người đâu. Lúc nào lại cho sau lưng ta một kiếm đâu. Tận dụng thời cơ u. Ngươi, ha ha, nói giỡn mà thôi. Quái thú đầu sọ chỗ hướng, hoặc là chỗ đi. Không, Vô Cữu tại nguyên nơi đi lòng vòng, vừa đi vừa về cân nhắc ước lượng, hướng phải đi vài bước, nhưng lại quay người hướng về phía quái thú xương đuôi phương hướng đi đến. Diệu Sơn không thể nào lấy hay bỏ, chỉ có thể nhìn cái kia đạo lén lén lút lút bóng người lúc trái lúc phải. Thấy đối phương rốt cục có rồi quyết đoán, hắn này mới chậm rãi sau đó, lại không thể không kéo ra hai ba trượng, để tránh có phía sau một kiếm đánh lén chi hiểm. Sơn động một người cao hơn, hai người nhiều rộng, cũng là bằng phẳng, chỉ là hắc ám bên trong không thấy năm ngón tay. Trong lúc đi lại khó tránh khỏi gọi người thấp thỏm bất an. Vô Cữu đang tìm kiếm hướng phía trước, hắc ám bên trong sâu kín nhiều rồi mấy cái sáng lên chút. Chợt thấy một lần tựa như ánh sao, mà thần thức bên trong lại đã nhận ra rồi đột nhiên xuất hiện hàn ý. Hắn vội vàng linh lực hộ thể, ngưng thần mà đối đãi. Trong nháy mắt, ánh sao biến thành hỏa cầu chợt nhưng mà đến. Vô Cữu không cần suy nghĩ, vung kiếm liền bổ, oanh, ma kiếm chỗ hướng, hỏa cầu nổ tung, mà kia ba năm cái hỏa cầu chỉ có nắm đấm lớn nhỏ. Nổ tung thời khắc, bỗng nhiên hóa thành hàng trăm hàng ngàn đốm lửa nhỏ, tiếp theo rót thành một đạo liệt diễm chảy đầm đìa. Vô Cữu lập tức luống cuống tay chân, liên tiếp lui về phía sau mấy bước, may mà linh lực hộ thể. Cũng không lo ngại, mà gào thét mà qua liệt diễm lại là kinh người. Đặc biệt là hơi lạnh thấu xương, cùng đột biến quỷ dị, xác thực để hắn giật nảy mình. Diệu Sơn cũng là không kịp chuẩn bị, áp sát vào trên vách đá, nhìn lấy kia liệt diễm cuồng dũng tới, lại nhìn lấy u hàn âm trầm hỏa quang biến mất không còn tăm tích. Hắn lấy lại bình tĩnh, nhắc nhở nói. Đó là âm linh thi hỏa, phàm nhân sở chi tức vong, đường này không thông. Vô Cữu không có quay đầu, một mình mặt hướng hắc ám, đưa tay trái ra ngón trỏ, tại có chút vừa đi vừa về lắc lư. Ý gì? Gió, Diệu Sơn xem thường, vạn linh cốc vì âm linh tụ tập địa phương, khắp nơi có thể thấy được tử khí âm phong, có gió, liền có chuyển cơ. Vô Cữu nịch xuống một câu, cầm kiếm tiếp tục hướng phía trước. Diệu Sơn hướng về phía kia ra vẻ thâm trầm, mà lại cố chấp bóng lưng lắc lắc đầu. Bất đắc dĩ nói, cái gọi là tàng phong tụ khí, được nước là hơn, mà người chỗ biết phàm tục ngũ hành phong thủy mà nói. Lúc này không chút nào tương quan, lời còn chưa dứt, phía trước lại là mấy điểm hỏa quang vọt tới. Hắn vội vàng nghiêng người dán chặt vách đá, không quên lên tiếng ra hiệu, âm linh thi hỏa phiêu hốt khó lường, chém vào không được. Vô Cữu kiếm làm bộ, trên tay dừng lại, cùng lúc đó, một đoàn hỏa quang gào thét mà tới, phân biệt nhào về phía hắn cùng Diệu Sơn, lập tức ầm vang nổ tung mà liệt diễm bao phủ, thân hình hắn lóe lên. Lại từ tàn sát bừa bãi thi hỏa bên trong tránh thoát mà ra. Mà Diệu Sơn có chút chật vật, liên tục vung tay áo nhào đánh. Lại là thôi động linh lực phòng ngự, này mới khó khăn lắm tránh thoát một kiếp. Ha ha, hỏa thiêu tư vị như thế nào? Vô Cữu nhếch miệng vui lên, xoay người sang chỗ khác. Người ta dương khí quá thịnh, cùng âm hỏa bất lưỡng lập, mà người vừa mới độn pháp. Lại có chút xảo diệu, cùng loại quỷ tu chi thuật, Diệu Sơn còn muốn nói hơn hai câu, lại không người để ý tới. Vô Cữu cầm trong tay ma kiếm, không ngừng bước, chỉ cần có thi hỏa xuất hiện, hắn một mực, vù vù, mấy kiếm vỗ tới, nổ tung hỏa quang cùng vẩy ra đống lửa nhỏ bên trong. Hai người tại hắc ám bên trong càng đi càng xa, một nén nhang canh giờ về sau. Sơn động lần nữa chìm xuống dưới hàng. mà âm linh thi hỏa cũng theo đó càng phát dày đặc. Phảng phất điểm điểm đom đóm chen chúc mà tới. Vô Cửu lấy ma kiếm mở đường, tăng tốc rồi thế đi. Diệu Sơn cũng là thôi động kiếm khí trái bổ phải chặt. Sau đó một hồi đi nhanh, không cần một lát, trước mắt rộng rãi sáng sủa. Hai người lần lượt đã ngừng lại bước chân. Đây là một cái dưới mặt đất hang động, mấy chục trượng lớn nhỏ, trong đó chất đầy rồi thú xương. Có ngôi sao điểm điểm thi hỏa từ hài cốt giữa ung dung bay lên. Lại thuận lấy bốn phía cửa hang chợt nhưng bay đi, lấp lánh chớp động hỏa quang, đem lớn như vậy hang động chiếu lên giống như ban ngày. Mà tại thành đống thú xương một bên, dựa lấy phách đá đứng sừng sững lấy một tòa cao lớn tượng đá. Bề ngoài xem hình dạng, cùng lúc trước nhìn thấy trấn sơn tượng đá có chút tương tự. Chỉ là nó diện mục dữ tợn dưới, kia nộ trương miệng rộng vậy mà cùng một đạo vài thước rộng. Hơn 10 trượng dài thêm đá tương liên, chợt nhìn đi, nghiễm nhiên một tòa tế đàn. Càng vì làm người ta kinh ngạc là, trên tế đàn còn ngồi lấy một người. Diệu Sơn nghẹt ngào nói, Diệu Mẫn, Vô Cửu cũng là qua ra ngoài ý muốn. Kia tượng đá miệng mồm, có đủ hơn trượng, tối om sương mù mờ mịt, rất là dọa người bộ dáng. Mà miệng rộng trước trên bệ đá lão giả, chính là mất tích đã lâu Diệu Mẫn. Chỉ là sắc mặt của hắn không còn hồng nhuận phơn phớt, mà là tái nhợt vô thần, hãy còn khoanh chân ngồi lấy, yên lặng quan sát hang động. Nhìn thấy Diệu Sơn kêu gọi, hắn bất lực khoát tay áo. Hai vị, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Diệu Sơn cùng Vô Cửu xuyên qua khắp nơi xương trắng, chậm rãi đi đến thềm đá dưới. Bốn phía âm hỏa ngôi sao điểm điểm, phiêu hốt mê ly. Nổi bật kia tượng đá miệng rộng, cùng bên trên tế đàn Diệu Mẫn tăng thêm mấy phần thần bí. Ngừng bước, Diệu Sơn dừng lại bước chân, theo âm thanh hỏi, nơi đây là ở chỗ nào? Ta thoát khỏi Nhạc Hoa Sơn tư phương truy sát về sau, ngoại ý muốn tới chỗ này, vốn định thừa cơ thoát thân, rất liệu cấm chế khó lường. Đây cũng là chỗ dưới mặt đất tế đàn, hung hiểm dị thường. Diệu Mẫn lộ ra cực kỳ mỏi mệt, nhưng lại gấp rút nói, hai vị nhanh chóng rời đi, chớ để ý ta. Diệu Sơn quay đầu nhìn hướng Vô Cửu, nhất thời tiến thối không ngừng. Vô Cửu lại là trái phải dò xét, kinh ngạc nói, nơi đây đã làm tế đàn, Diệu Mẫn trưởng lão chẳng lẽ không phải thành rồi tế phẩm? Hắn dương mắt thoáng nhìn, hiếu kỳ lại nói, ngươi tại sao tính mệnh không lo? Phía sau ngươi cửa hang lại có hay không đường ra chỗ tại đâu? Khụ khụ, Diệu Mẫn ho khan, chậm rãi lắc đầu, ta trước bị vây đánh, đã bị thương nặng, lại bị cấm chế vây giết, dưới mắt bất quá là nỗ lực trèo trống mà thôi. Hai vị cũng không nghe khuyên. Khụ khụ, cách lấy một đoạn thềm đá ngước nhìn, chỉ có thể nhìn thấy hắn nửa thân thể, cũng đã lộ ra có chút thống khổ, giống như bất cứ lúc nào đều đưa ngã xuống. Có lẽ chính như nói, thương thế của hắn nặng nề, mà hắn đối với sau lưng cửa hang, cũng chính là tượng đá tấm kia miệng rộng, lại là tránh mà không đề cập tới. Vô Cửu cùng Diệu Sơn hai mặt nhìn nhau, ngược lại nói rằng, lẫn nhau đã vì đồng bạn, há có thể thấy chết không cứu. An chớ vội, ta tới vậy. Diệu Mẫn vội vàng khoát tay, không thể. Cùng lúc đó, trong huyệt động đột nhiên tia sáng lấp lóe, trên mặt đất trồng chất xương trắng nhao nhao nhảy lên, mấy chục quái thú hoặc cũng tứ chi không được đầy đủ, lại dị thường hung mãnh, thẳng đến trước thềm đá hai người đánh tới. Bất ngờ xảy ra chuyện, không kịp chuẩn bị, Diệu Sơn huy động kiếm khí, ra sức ngăn cản, Vô Cửu lại là thừa cơ nhảy lên thềm đá, liền muốn nhảy hướng tế đàn. Ai ngờ tế đàn trên Diệu Mẫn lại là, a, kêu thảm một tiếng, lại hướng về sau lật đi, trực tiếp ngã vào tượng đá miệng mồm, chớp mắt không có rồi bóng dáng. Cùng đó trong nháy mắt, hơn 10 trượng thềm đá cùng hang động mặt đất bỗng nhiên đổ sụp. Còn tại chém giết Diệu Sơn cùng quái thú dưới chân trên không, nhào nhào rơi xuống, phía dưới xuất hiện một cái thật sâu cửa hang, bao quanh âm linh thi hỏa tại sôi nhảy không ngớt. Bất quá, kia tượng đá miệng rộng cùng dính liền tế đàn còn từ treo cao tại trên thạch bích. Vô Cữu người giữa không trung, thế đi khó lọi, cho dù hắn dưới chân bước ra kiếm mang, cũng ngăn không được rơi xuống dưới. Cấm chế trói buộc, pháp lực làm khó, hắn tình thế cấp bách sinh biến, thân hình không ngừng lấp lóe. Minh hành thuật cùng quỷ hành thuật giao thế thi triển, khó khăn lắm đã ngừng lại rơi thế. Đúng có quái thú hài cốt hướng đầu rơi đập, hắn huy động ma kiếm từ bên trong xuyên qua, thừa cơ chân đạp toái cốt, mượn lực hướng lên nhảy lên, lập tức bắt trước làm theo, liên tiếp, lần nữa tiếp cận tế đàn, mà bốn phía lại không bằng vào. Diệu Sơn đã theo lấy đông đảo quái thú rơi hướng chỗ sâu. Tuyệt vọng hô to, cứu ta, Vô Cữu tự vệ không rảnh, nào có thời gian cứu người. Minh hành thuật cùng quỷ hành thuật bị hắn thi triển đến rồi cực hạn. Lần nữa ra sức hướng lên nhảy chồm, thân eo co vào, đưa tay khó khăn lắm bắt lấy tế đàn, vội vàng xoay người thừa cơ mà lên. Đúng gặp tế đàn trên trưng bày hai cái tạo hình kỳ lạ đá lô. Hắn vội cúi người xuống xem xét, lập tức không cần nghĩ ngợi, đưa tay từng cái chuyển động đá lô. Quả nhiên, lại là một hồi tia sáng lấp lóe, biến mất thềm đá lập tức phục hồi. Lớn như vậy hang động cũng thay đổi thành rồi nguyên trạng. Diệu Sơn chính tại rơi hướng hư vô, bỗng nhiên hai chân rơi xuống đất, lốp bốp. Thu đống cốt bên trong, chân hắn bước lảo đảo mà mờ mịt luống cuống, mà Vô Cữu y nguyên đứng tại hơn trượng phương viên trên tế đàn. Cúi đầu nhìn chăm chú, chốc lát, hắn ngồi xổm người xuống. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?